vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 992. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Dưới sự gia trì của kỳ môn trận pháp, tàn ảnh như chất, vù, vù, vù, ba đạo bóng dáng trong nháy mắt vọt về phía Triệu Phương Tuyền. Tất cả điều này chỉ xảy ra trong tốc độ ánh sáng. Đôi mắt Sở Trần toát ra vẻ tự tin nồng đậm. Cửu huyền môn, thu thập kỳ thuật thiên hạ, võ thuật cổ, nhưng mà, bon môn tuyệt học thật sự của cửu huyền môn, gọi là cửu huyền bí thuật, huyền diệu cường đại. Lúc này Sở Trần thi triển ra một kích, chính là thuật thứ 7 của cửu huyền bí thuật, thiên tàn ảo ảnh, một quyền giống như tiếp thông thiên địa, thân ảnh hư ảo, quyền động mà kinh thiên, ảm, ảm, ảm. Ánh mắt Triệu Phương Tuyền toát ra kinh hãi. Hắn cảm giác được Sở Trần trong nháy mắt bày ra thực lực vượt xa sức mạnh của hắn. Triệu Phương Tuyền toàn lực ngăn cản, bước chán vẫn lui về phía sau vài bước. Sở Trần bước dài xông lên, thuận thế mà tấn công. Cửu huyền bí thuật, thuật thử 9, kim xà triền ti, cửu huyền bí thuật, tổng cộng có 36 thuật. Sở Trần nắm giữ chỉ có một nửa trong đó mà thôi. Mỗi một loại bí thuật đều có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Dung hợp thủ đoạn của kỳ môn, thán ảnh như gián, quán quanh mà lèn, Tiểu Phương Tiên lập tức mát di bóng giang Sở Trần. Nhưng Sở Trần rõ ràng đang ở trước mắt mình, ủng hộ chúng mình tại L hay hô. Xê om, Sở Trần, người đây là yêu thuật gì? Trán Triệu Phương Tiên chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn theo bản năng lui về phía sau, nhưng thế tấn công của Sở Trần như thủy triều. Trong lúc ầm ầm, thân thể Triệu Phương Tuyền bay ngang ra, ngã xuống đất, hai bên vốn càn tài ngang sức. Sau khi Sở Trần liên tiếp thi triển ra cửu huyền bi thuật, thắng bại đã phân, uy dương quyền quán làm vào trong yên tĩnh ngắn ngủi. Một giây sau, thanh ám kinh hô trực tiếp nhấc lên trời. Sở Trần thắng rồi. Trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tất cả mọi người đều choáng váng, bao gồm cả Tống Thu. Giờ khắc này, Tống Thu trợn mà há hộc mồm. Hẳn mặc dù trong lòng có chút chuẩn bị, dù sao vừa nghe xong thần tiễn tỷ tỷ nôi Sở Trần sắp thắng. Nhưng hai chiêu này của Sở Trần vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Thiên tàn ảo ảnh, kim xà triền ti, chấm. Tống Thu lần đầu tiên nhìn thấy Sở Trần thi triển cửu huyền bí thuật. Nếu như nối Tống Thu nhìn thấy Tiêu Đơ Lèo Du Trường Pháp, thời điểm võ thuật cổ thái cực, cảm giác mình mở ra một cánh cửa mới. Như vậy giờ khắc này, Tống Thu nhận ra, thế giới phía sau cánh của này so với tưởng tượng của hắn còn thần bí khó lường hơn. Thắng rồi, bẽn trong uy dương quyền quán, tiếng vỗ tay như sấm. Lợi hại. Sở Khai Bình chân thành tán thưởng. Đây chính là uy phong của thiên hạ đệ nhất kỳ môn. Cung Trường Hồng cảm thán. Cách chương.